Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về. Vui trong nắng vàng từng đàn bươm trắng bay khắp rừng hoa. Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn. Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca rộn vang. Là núi mưa hồng hùng cho thuyền em ngược ngỡ dòng gió đưa em về núi. Em hãy về bên suối đợi anh ở bên khuôn. Anh làm nó lòng mưa. Em làm vui ấm bàn. Rừng hoa với chim ca vui từng bừng. Suối nước trong xanh rơi bóng em và bóng anh. Bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng. Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng hoa với chim ca vui từng bừng. Suối nước trong xanh rơi bóng em và bóng anh. Bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng. Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Hạnh phúc ta.